Chương 1929, Sở Thiên Hữu chính là Diệp Lương Thần. 1. À, Sở Sư Huynh tại sao lại ở chỗ này đúng à, mà lại Sở Sư Huynh sắc mặt làm sao lại khó coi như vậy, trên thân còn có vết máu, chẳng lẽ Sở Sư Huynh thụ thương rồi? Liễu Cốc một tại đồng đội nâng đỡ, lảo đảo nghiêng ngã theo tới. Hắn nhất định phải nhìn xem, cái kia để hắn mặt bị đánh sưng lên Diệp Lương Thần, đến tột cùng là nam hay là nữ, là thần thánh phương nào. Khi thấy Sở Thiên Hữu đứng tại lục tinh ngoài tháp, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cả người đều kích động lay động. Ta đã biết Diệp Lương Thần chính là Kỳ Lân đội Sở Thiên Hữu, ha ha ha ha, Diệp Lương Thần là nam, căn bản cũng không phải là cái gì ti tiện nữ nhân. Sở Sư Huynh đồ long đằng lục bảng, chẳng phải đại biểu, chúng ta nam nhân so nữ nhân cường đại rất rất nhiều sao, ha ha ha ha. Liễu Cốc một lời nói này tất cả mọi người là sững sờ. Sở Thiên Hữu chính là Diệp Lương Thần không thể nào, nhưng nếu như không phải, bọn hắn chạy tới nơi này, vì cái gì liền vừa vặn đụng phải một mình tại lục tinh cửa tháp Sở Thiên Hữu mà lại kia suy yếu thụ thương bộ dáng, rõ ràng tựa như là vừa vặn trải qua chiến đấu. Nguyên lai Diệp Đại Thần chính là Sở Sư Huynh, ha ha ha, kia hết thể liền nói được thông. Dưới gầm trời này, trừ Sở Sư Huynh, còn có ai sẽ như thế toàn năng, có thể một hơi giết sạch 6 cái bảng đúng đúng. Sở Sư Huynh biết cũng không chỉ là những này, còn có phụ lục, luyện đan, hắn liền không có không tinh thông. Ta nghe nói, hắn luyện chế đan dược, so Diễn Nguyệt môn trưởng lão luyện chế cũng còn tốt đâu, suy đoán như vậy, để Kỳ Lân đội cùng Sở Thiên Hữu ủng hộ quả thực mừng như điên. Từng cái kích động khoa tay múa chân. Đương nhiên, cao hứng nhất vẫn là phải tính phủ tăng đội. Chứng minh Diệp Lương Thần là cái nam, vậy bọn hắn bị đánh mặt, liền đều thành bọn hắn quan niệm bằng chứng. Đê tiện nữ nhân chính là không cách nào cùng nam nhân đánh đồng. Có thể đứng ở đỉnh phong, cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, chỉ có thể là vĩ đại nam nhân. Nhưng mà, thương lam giới tới tu sĩ lại không làm. Nói đùa cái gì, Diệp Đại Thần rõ ràng là từ ta thương lam giới tới, thế nào lại là cái gì Kỳ Lân đội Sở Sư Huynh đúng à? Các ngươi tùy tiện đi thương lam giới hỏi thăm một chút, có ai không biết Chấn Động Phượng Thiên, Tinh Thần, Linh Vũ Tam Đại Học Viện Thanh Vân Chi Chủ chúng ta thương Lam Diệp Đại Thần, dựa vào cái gì liền thành các ngươi tử vân giới đúng không? Liên chúng ta thương Lam giới Đại Thần đánh xuống công tích đều muốn đoạt, các ngươi tử vân giới còn biết xấu hổ hay không rồi? Nếu như là vào hôm nay Tiêu Diêu đội cùng Phụ Tang đội tranh tài trước đó, thương Lam giới nhân dám lớn lối như vậy, tử vân giới tu sĩ đã sớm giận không kềm được mắng lại. Một đám không dùng được phế vật, nông thôn đến ma cả đồng, cũng dám cùng bọn hắn sang âm thanh không phải chán sống sao? Thế nhưng là, Tiêu Diêu đội biểu hiện, thực sự là để tử vân giới tu sĩ quá rung động. Nhìn xem đứng ở một bên, sắc mặt khó coi đánh giá Sở Thiên Hữu Tiêu Diêu đội đám người, không ít nghị thốt ra mắng chửi người tu sĩ cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Nhưng vẫn là có nhân nhịn không được nói, ai có thể cam đoan, các ngươi thương làm giới Diệp Lương Thần, chính là ở đây đổ 6 bảng Diệp Lương Thần đâu đúng à, huống chi. Coi như các ngươi thương làm giới, không phải cũng không ai biết Diệp Lương Thần là ai chăng? Kia Thanh Vân Chi Chủ, làm sao lại có thế chứng minh, không phải chúng ta Sở Sư Huynh đâu? Lạc Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Sở Thiên Hữu, vị này Sở Sư Huynh, ngươi có phải hay không hẳn là chủ động ra nói một câu ngươi là Thanh Vân Chi Chủ kiêm lục tinh Chi Chủ Diệp Lương Thần sao? Tấu chương xong.